Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dĩ nhiên không biết tất cả đều là vì thuốc ngủ. Mà ly kỳ hơn là mỗi khi cô ngủ ngon giấc thì mặt Lị lại trở nên phờ phạc. Rõ ràng là bộ dạng cô không có nghỉ ngơi tốt. Thí dụ như hôm nay, khi cô nhìn vào gương mặt của cô Mạt Lị, cô ngạc nhiên vì thấy được đôi mắt quầng thâm của cô ấy. Cô Mạt Lị đang tập trung tinh thần leo cầu thang, nhưng nếu họ quan sát kỹ sẽ bắt gặp đôi chân của cô đang run lẩy bẩy, giống như cô khó khăn lắm mới có thể đứng vững được. Tối hôm qua, cô bị Kiệt Tư La giằng co cả đêm. Cô Mạt Lị rất mệt mỏi, nhưng hạ thể của cô lại càng đau xót hơn. Cô chuyên tâm leo cầu thang để làm cho mình không có nghĩ tới cảm giác đau xót giữa hai chân. Trong lúc đó, có một giọng nói ngọt ngào truyền tới phía sau cô. Chào buổi sáng Mạt Lị, Mai Địch. Cô Mạt Lị và Mai Địch quay đầu lại. Chào buổi sáng nhị công chúa. Thì ra Tắc Bố Lệ Na, cô ấy đang đứng ở dưới bậc thang nhìn hai người. Tắc Bố Lệ Na cười nhìn họ, đột nhiên cô suy nghĩ, giống như có chút kỳ quái, nói. Các cô có hay không cảm thấy sáng nay mình rất như an tĩnh, giống như là thiếu đi chút gì, giống như hôm nay không có ồn. Hôm nay làm sao lại yên tĩnh như vậy đây? Cố Mắt Lị và Mai Địch liếc nhìn nhau đều không có trả lời. Ta nghĩ ra rồi. Tắc Bố Lệ Na đánh một cái búng tay bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay anh tư của ta không có luyện đàn, sáng nay ta không nghe thấy tiếng ồn ào, khó trách hôm nay an tĩnh như vậy. Cố Mắt Lị và Mai Địch nhìn nhau cười. Sợ rằng cõi đời này cũng chỉ có nhị công chúa cho là tiếng đàn của tứ điện hạ là ồn chết người. Ta thiếu chút nữa quên, hôm nay anh tư của ta đã đi ra sân bay, hiện tại chắc đã bay tới nước Mỹ rồi, tham gia cuộc thi lưu diễn của thế giới tổ chức, chắc 3 tháng sau mới trở lại. Trong nhà rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh. Tắc Bố Lệ Na nghĩ tới đây hết sức vui mừng, vỗ hai cánh tay của mình. Cô căm ghét âm nhạc cổ điển, cô cảm thấy âm nhạc hiện đại càng dễ nghe hơn. Cố Mạt Lị nghe được lời của cô ấy, tay leo cầu thang không tự chủ được cứng đờ. Mạt Lị, cô chẳng lẽ không biết anh tư hôm nay ra nước ngoài hả? Tắc Bố Lệ Na nhìn Cố Mạt Lị, cô nhận ra phản ứng của cô ấy có thay đổi. Cố Mạt Lị chỉ gật đầu, tiếp tục leo cầu thang. Anh tư ta chẳng lẽ không nói cho cô biết? Cố Mạt Lị lại gật đầu như cũ, tiếp tục leo cầu thang. Anh ta thật sự không có nói với cô? Gương mặt Tắc Bố Lệ Na hiện lên vẻ không ngờ tới. Ngược lại, Mai Địch không thể tưởng tượng, cười nói. Nhị công chúa, tứ điện hạ đi nước ngoài, làm sao lại nói cho Mạt Lị? Mạt Lị và tứ điện hạ không có quan hệ gì, có chăng chỉ là quan hệ chủ tớ và người giúp việc, làm sao anh ta lại nói với Cố Mạt Lị? Mai Địch cảm thấy nét mặt thất kinh của nhị công chúa thật sự khoa trương. Tắc Bố Lệ Na không để ý tới Mai Địch, vẫn nhìn Cố Mạt Lị. Anh tư không có nói với cô, chuyến lưu diễn này phải tới gần nửa năm anh tư mới trở lại. Trong nhà trên dưới đã sớm truyền ra, gần đây TV, các tờ báo truyền thông cũng đã đăng lên sự kiện lần này. Nếu anh tư không nói với cô chẳng lẽ cũng không biết sao? Xin lỗi nhị công chúa, bởi vì chúng tôi với những người trong cung ít qua lại, cũng rất ít khi xem TV, tin tức báo chí, cho nên chúng tôi không biết tứ điện hạ đi ra nước ngoài. Hôm nay nếu không phải nghe cô nói, chúng ta cũng không biết. Trả lời Tắc Bố Lệ Na là Mai Địch, người đứng bên cạnh Mạt Lị. Tính cách cô và Mạt Lị đều hướng nội, không tiếp xúc với ai. Trong hoàng cung các cô chỉ làm tốt bổn phận của mình, không có bạn bè khác, cũng không cần nhất thiết phải kết giao bạn bè. Thấy mọi người đang tán gẫu, các cô đều tránh qua một bên, tiếp tục làm công việc của mình, quyết không lười biếng. Buổi tối khi kết thúc công việc, liền tắt đèn đi ngủ, hoàn toàn không có bất kỳ không gian nào thuộc về mình. Chỉ khi bọn họ nghỉ ngơi, những thời gian nghỉ ngơi cũng là vì muốn hoàn thành công việc cho ngày mai được tốt hơn. Vì vậy, họ không biết cũng không có gì là lạ. Nhưng là Tắc Bố Lệ Na nghe câu trả lời của Mai Địch vẫn như cũ không thể chấp nhận được. Cô thực sự không hiểu anh Tư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tại sao không nói với Mạt Lị. Cô không nghĩ là anh Tư quên nói, nhưng mà nhìn tình hình của Cố Mạt Lị, thật sự là cô ấy không biết, làm cho cô cũng không biết nói gì nữa. Tắc Bố Lệ Na không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu than thở, bước đi về phía phòng của mình. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán, cô sẽ hỏi anh Tư rõ ràng rốt cuộc trong đầu anh ta nghĩ cái gì. Mai Địch đợi bóng dáng của nhị tiểu thư đi khuất, cô nhìn xung quanh không có ai, sau đó cười thật tươi. Thật tốt, tứ điện hạ đi hơn 3 tháng mới trở về, nói như vậy tôi thời gian ít nhất là 90 ngày không bị anh ta bóc bông. Hì hì, tốt, rất tốt. Cố Mạt Lị sinh ra ở Đài Loan trong một gia đình hết sức bình thường. Ba của cô tên Cố Trấn Viễn, làm nhân viên cho một công ty xây dựng có quy mô nhỏ. Mẹ là Lâm Tú Anh, là người vợ đảm đang, là một bà chủ của gia đình. Nhà cô không tính là giàu có, nhưng cũng coi như là hòa thuận vui vẻ.

Thập hoàng tử Tang Phổ Sâm ở Anh quốc gặp tai nạn giao thông, bị thương nghiêm trọng. Quốc vương, vương hậu và các vị hoàng tử, công chúa biết được tin tức, lập tức bởi phi cơ đi đến Anh quốc. Sau mấy ngày, mọi người lục tục hồi cung mới chấm dứt nỗi sợ kia. Tắc bố Lệ Na đứng ở đại sảnh thấy cô Mạt Lị. Mạt Lị, đi vào trong phòng ta, xoa bóp cho ta. Ta chăm sóc lão tập nhiều ngày như vậy, làm cho ta mệt chết đi được. Quần áo trên người Tắc bố Lệ Na, từng món cởi sạch. Toàn thân cô nằm ở trên giường lớn của mình, nhắm mắt hưởng thụ, cố Mạt Lị dùng tinh dầu xoa bóp. Cố Mạt Lị vừa xoa bóp cho cô vừa hỏi. Nhị công chúa, thật điện hạ thân thể có sao không? Khỏe hơn chút nào chưa? Không chết được. Tắc bố Lệ Na hừ một tiếng. Giống như thập hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm tính mạng là một việc cỡ nào làm cho người ta tiếc hận. Không bao lâu, cô lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn sau lưng cố Mạt Lị. Mạt Lị, ta ở Anh quốc nhìn thấy anh Tư rồi. Anh ấy đang ở nước ngoài biểu diễn. Nghe tin tiểu thập bị tai nạn, liền buông xuống tất cả, lập tức chạy tới Anh quốc. Ta hỏi anh ta, người trong lòng của anh ta là ai? Anh ta im lặng, cái gì cũng không chịu nói. Ngược lại, Bỉ Nhĩ Đức nói cho ta biết, người trong lòng của anh ta ở Đài Loan. Chỉ là không sao, ta sớm muộn gì cũng biết. Tắc bố Lệ Na tràn đầy lòng tin nói. Cố Mạt Lị lặng lặng nghe cô nói, đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp trên người cô ấy. Lại qua 15 phút. Được rồi, cô đi xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tắc bố Lệ Na ý bảo cô dừng lại. Cố Mạt Lị gật đầu, giúp Tắc bố Lệ Na đắp lên một tầng chăn mỏng, sau đó rút lui khỏi gian phòng của cô ấy. Chờ một chút. Tắc bố Lệ Na gọi cô. Giúp ta kêu Cố Dinh Khiếu vào. Vâng. Cố Mạt Lị gật đầu. Không biết tại sao, nhị công chúa muốn nghỉ ngơi, còn phải gọi Cố Dinh Khiếu vào. Cô không muốn hỏi nhiều. Cô nghe lời ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa phòng lại. Kiệt Tư La đi nước ngoài được 50 ngày. Trong cung mọi người đang nghỉ trưa. Cố Mạt Lị một tay cầm khăn lau, một tay cầm vài tờ báo vứt bỏ. Lau chùi phòng họp lầu 1, hai mặt cửa sổ thủy tinh sát đất. Tử Vương Tử đi hơn một tháng rồi, nhưng cuộc sống của cô từ khi anh ra đi vẫn không có gì thay đổi. Cô ngày ngày bận rộn. Trước kia, Tử Vương Tử cũng thường xuyên đi ra nước ngoài, chỉ là không giống như lần này, anh đi lâu như vậy. Mấy ngày nay, nhị công chúa thỉnh thoảng sẽ cầm tờ báo, nói cho cô biết tin tức của Tử Vương Tử. Cô bị phỏng tay đã sớm khỏi, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại. Nhưng vết phỏng cũng giống như đáy lòng của cô, không bao giờ quên. Cô dùng sức leo chùi cửa sổ thủy tinh, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, bất ngờ cô bị người ôm eo, sau lưng có bộ ngực rộng rãi che chở. Cô phản xạ có điều kiện kêu lên. Đừng kêu, mọi người hiện tại đang ngủ trưa, chẳng lẽ em muốn đánh thức tất cả mọi người sao? Người phía sau mang theo nụ cười nồng đậm ở trên đỉnh đầu của cô nói. Cố Mạt Lị lập tức im lặng, cô không thể tin những gì mình nghe được. Tứ Vương Tử, anh đã trở về. Nhìn thấy anh, làm cho em giật mình sao? Kiệt Tư La nhìn hết mặt cô cười to. Cô tất nhiên giật mình, rõ ràng anh nên đi hơn 3 tháng nữa mới trở về, nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ở trước mắt cô. Điều này làm cho cô kinh ngạc. Tiểu Bạch Nhi của anh, nhiều ngày không gặp như vậy, em có nhớ anh không? Anh nhìn vào đôi mắt của cô, giọng nói không nghiêm túc hỏi. Cố Mạt Lị không trả lời. Cô căn bản không biết trả lời như thế nào. Cô chỉ là rũ đầu, ôm ngang cánh tay anh. Anh rất nhớ em. Không nghe được câu trả lời của cô, thế nhưng anh ôm eo của cô càng chặt hơn, tự nhiên nói. Nghĩ tới mỗi khi vuốt ve em, thì em không do dự tự chủ phát ra tiếng rên mềm mại. Nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ mang theo thống khổ của em, anh càng muốn kẹp em chặt hơn, làm cho anh thoải mái. Những ngày qua, ngày nào anh cũng muốn em. Mỗi lần nghĩ tới em, anh liền hận không được tới bên em, điên cuồng yêu em. Cố Mạt Lị cắn chặt môi dưới, mặt đã đỏ hồng. Cô ước gì cô có thể có một chỗ để núp, cô mắc cỡ chết được. Nhưng Kiệt Tư La vẫn còn đang mỉm cười nói. Bởi vì anh thật sự quá nhớ em, cho nên anh thực dịp hôm nay lưu diễn gián đoạn, khó có cơ hội, anh bất chấp tất cả bay về tìm em, muốn đem nhớ nhung chuyển thành hành động. Gương mặt anh hiện lên một nụ cười tà tứ nhưng cực kỳ đẹp trai. Đôi môi anh chậm rãi rời xuống, ngậm lấy đôi môi của cô mút. Đôi môi của anh được bao nhiêu cô gái khát khao, nhưng đôi môi ấy lại đang ngậm lấy đôi môi của Cố Mạt Lị mút. Nhiều cô gái mơ ước được vuốt ve hai tay của anh, nhưng hai tay của anh lại cách một lớp vải tận tình vuốt ve tấm lưng cô. Hôn xong, Kiệt Tinh La không kịp kéo cô vào phòng họp, anh kéo cô vào phòng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net